Mà thế kỷ, tác giả, Tạ Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 266, phần 266. Dâu xồm biết việc đã đến nước này. Bọn họ phía trước hành vi cũng xác thật làm những người này vô pháp tha thứ. Đành phải thỏa hiệp đáp ứng bọn họ yêu cầu làm cho bọn họ báo ra một cái cụ thể số lượng tới, Võ Nam. Nhìn mắt cũng không tính toán ra tiếng Hầu Dĩnh cùng Lý Hiên Viên. Tiếp tục nói, thượng một lần chúng ta chiến đội ra tay vẫn là vì trị liệu xuyên nguyên căn cứ đầu lĩnh. Thường phó 1.000 vạn tinh hạch, không biết quý căn cứ có bao nhiêu dân cư. Dâu xồm giật mình, ấn xuống trong lòng thấp thỏm đáp. Tổng cộng 36.500 hơn người, Võ Nam hiểu rõ. Gật đầu nói, chúng ta cũng không làm khó dễ các ngươi. Không bằng liền đánh cái chiết khấu. Dựa theo mỗi người 1 vạn tinh hạch tới thường phó. Thế nào, đó chính là 300 triệu nhiều tinh hạch. Dâu xồm không dự đoán được bọn họ mở miệng thế nhưng là như thế này một cái con số thiên văn. Nhất thời thay đổi sắc mặt Võ Nam. Như thế nào, này liền tính làm khó dễ các ngươi. Chẳng lẽ người thừa kế tiên sinh cho rằng các ngươi căn cứ người mệnh không đáng 1 vạn tinh hạch. Dâu xồm căng thẳng ra mặt nói. Chính là này vượt qua chúng ta thường phó năng lực. Hầu Dĩnh đúng lúc nói. Vậy các ngươi có bao nhiêu năng lực? Dâu xồm há mồm liền tưởng đem kia con số chém rớt một cái linh. Nhưng cũng biết kia lần này hợp tác nhất định sẽ băng. Nghĩ đến bị tang thi vây khốn như vậy liền tánh mạng kham ưu đồng bào các chiến hữu. Dâu xồm quyết tâm, nói, 5.000 vạn tinh hạch, phân 3 lần hoàn lại. Có thể chứ, bọn họ thật sự không có biện pháp giống Hoa Quốc người sống sót căn cứ giống nhau tài đại khí thô. Đầu tiên cũng là mấu chốt nhất một chút nguyên nhân chính là, bọn họ quốc gia dân cư bổn phận tán. Liền phía đông này một mảnh địa phương dân cư tổng số thêm lên cũng bất quá là xẹt qua một cái tỉnh. Nhân số, muốn đào cũng đào không ra như vậy tinh hạch a, Ngô Hoan nói. Một hơi chém một nửa, ngài thật đúng là sẽ làm buôn bán, Hầu Dĩnh lại là cười. Ngữ khí thoải mái mà nói, thỉnh ngài không cần để ý, ta các đồng đội thích nói giỡn, như vậy đi. Dùng 1 lần chi trả 1.000 vạn tinh hạch coi như nhiệm vụ lần này thù lao. Này ngoại chúng ta ở nhiệm vụ trong lúc được đến sở hữu tinh hạch cùng mặt khác chúng ta cảm thấy hứng thú đồ vật đều là về chúng ta chiến đội cùng Ngô Hoan tiên sinh chiến đội sở hữu. Ngươi xem thế nào, so với phía trước muốn bọn họ nửa cái mạng con số. Cái này đồng dạng không thoải mái con số cũng đã làm dâu xồm rất lớn thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn. Không như thế nào do dự mà cho phép, chỉ là ngôn xưng bọn họ căn cứ cũng yêu cầu điều hành. Cho nên chỉ có thể trước tiên chi trả 500 vạn tinh hạch coi như tiền đặt cọc. Đuôi khoản chờ nhiệm vụ hoàn thành, cũng chính là căn cứ nguy cơ giải trừ sau lại chi trả. Hầu Dĩnh sảng khoái mà đáp ứng rồi. Hai bên ký tên hiệp ước, tuy rằng này một giấy công ước đã mất đi mà thế trước pháp luật bảo đảm. Nhưng nếu là bọn họ dám bội ước nói, hắn cũng không ngại làm cho bọn họ biết, bọn họ tìm người chính là so với kia chỉ đem bọn họ vây chết ở lâu đài lôi điện tang thi lợi hại. Hơn gấp 100 lần đáng sợ đối thủ, đem dâu xồm bọn họ đưa về căn cứ. Kia tòa thời trung cổ lâu đài chiếm địa diện tích đại mà kiên cố. Bất quá bọn họ vô tâm đi dạo, cùng dâu xồm bọn họ cùng nhau gặp qua đầu lĩnh sau. Uyển chuyển từ chối bọn họ khoản đãi thẳng vào chủ đề mà đem hiệp ước bày ra tới, dâu xồm căng ra. Đầu hướng phụ thân hắn giải thích, nói còn chưa dứt lời liền bị hắn huynh trưởng quát lớn. Chỉ trích hắn không thanh tỉnh mơ mộng hão huyền. Đáp ứng loại này bất bình đẳng điều khoản từ từ, người thường phiên dịch không ngừng vì bọn họ dài. Thích trước mắt tình huống, dâu xồm ở bọn họ nơi này cũng không phải là người thừa kế duy nhất. Thoạt nhìn bên trong tranh quyền tình thế phức tạp, bất quá Hầu Dĩnh bọn họ cũng không chú ý này đó. Thấy đầu lĩnh suy nghĩ luôn mãi vẫn là đáp ứng rồi dâu xồm thỉnh cầu cũng minh bạch đối phương đối. Dâu xồm coi trọng, nếu đạt tới bọn họ muốn kết quả, thu thỏa 500 vạn tiền đặt cọc sau. Hầu Dĩnh bọn họ liền phản hồi chiến đội xe lửa cự tuyệt ngủ lại lâu đài yêu cầu thấy bọn họ rời đi. Dâu xồm các huynh đệ đối hắn hết sức trào phúng. Kỳ thật hắn bản nhân trong lòng cũng bất an. Nhưng mặt ngoài lại một chút đều nhìn không ra tới ngược lại định liệu trước đầu lĩnh thấy thế. Thật sâu mà ngóng nhìn chiến đội xe lửa rời đi phương hướng. Trong lòng tiếp được lúc này đây xa hoa đánh cuộc bọn họ. Cũng đã không có lựa chọn nào khác nguyên lai. Ở dâu xồm bọn họ sau khi rời khỏi. Kia chỉ lôi điện tang thi đối lâu đài công kích càng thêm thường xuyên. Đến bây giờ bọn họ đã tới rồi đạn tận lương kiệt nông nỗi. Thật sự nếu không có thể hoàn toàn giải quyết cái này tai họa ngầm. Dâu xồm bọn họ mang về tới đồ ăn cũng căng không được bọn họ bao lâu. Cuối cùng vẫn là trốn bất quá vây chết ở lâu đài vận mệnh nếu là thực sự có kia một ngày. Những cái đó tinh hạch niết ở trên tay còn có cái gì ý nghĩa đâu. Hầu Dĩnh bọn họ đối với đầu lĩnh nội tâm trầm trọng cũng không có hứng thú hiểu biết. Bọn họ cùng đầu lĩnh ước định nửa tháng kỳ hạn, nhưng cũng không có vội vã bắt đầu hành động, nghe nói Hầu Dĩnh tính toán cùng bọn họ tách ra hành. Động, Ngô Hoan cả kinh nói, nơi này tang thi thực quỷ gì, Hầu đội một người hành động nếu là gặp gỡ cái gì phiền toái cũng không có chiếu ứng làm sao bây giờ. Hắn cho rằng vẫn là đại gia cùng nhau hành động tương đối bảo hiểm một chút, Hầu Dĩnh nói. Ngô đội hẳn là không quên phía trước này đó người nước ngoài cách nói là tang thi dị biến lúc ban đầu là từ Bắc Địa lan tràn lại đây. Thuyết minh phía Bắc rất có thể cũng tồn tại ma quỷ thạch tai họa ngầm. Ta đi trước thăm dò lộ, nếu có thể đem chúng nó ném vào vô tang thi khu vực là tốt nhất. Không được ta tự nhiên sẽ trở về cầu viện, vấn đề này không thể bỏ mặc. Nếu không sớm hay muộn tang thi dị biến sẽ khuếch tán đến Hoa Quốc cảnh nội, Ngô Hoan nghe vậy liền. Cũng biết nặng nhẹ nhanh chậm, thấy Lý Hiên Viên bọn họ đối với Hầu Dĩnh đơn độc hành động sự tình đều không có ý kiến. Hắn một ngoại nhân càng khó mà nói cái gì, Hầu Dĩnh thấy thế mới vừa lòng. Ôm Lý Hiên Viên nói, ta tận lực tranh thủ đi nhanh về nhanh. Ta trở về trước ngươi mang theo bọn họ ở bên ngoài tùy ý săn giết một ít dị biến tang thi liền. Hảo, Lý Hiên Viên gật gật đầu. Dâu xồm bọn họ nếu đều nói tang thi dị biến sau có được vài lần lực lượng. Lý Hiên Viên tự nhiên cũng sẽ không mạo hiểm làm không có nắm chắc sự tình. Hắn cũng tính toán trước nói chuyện nhiều tinh hạch tang thi năng lực. Ở bảo đảm những người khác an toàn hạ. Trước thu một chút lợi tức lại nói, chương 323 một mạch tương thừa Bắc Quốc, ở cái này không có đêm. Tối quốc gia, rất khó làm người cảm giác được thời gian trôi đi, ánh mặt trời chiết xạ ở trên sông băng rất là lóa mắt. Mà nơi này tang thi tựa hồ đều so Hoa Quốc cảnh nội muốn sinh động đến nhiều. Hầu Dĩnh cũng không có trước tiên đi Bắc cảnh tìm kiếm lỏa vẫn. Mà là lấy lâu đài vì trục tâm tìm kiếm này phụ cận vẫn thạch nguyên thể. Vậy tọa lạc ở một chỗ bãi phi lao chung, cùng lâu đài có một sơn chi cách, mà núi non cao lớn hiện tại càng là đóng băng vạn dặm một bước khó đi. Mà ở băng hạ vẫn cứ kiên cường mà hoặc là bãi phi lao mộc sát thương tính rất mạnh. Này cũng thành ngăn trở nhân loại dị năng giả dò xét một đại thiên nhiên cái chán. Che giấu sơn sau lưng bí mật Hầu Dĩnh ở sức đẩy vòng du tàu. Này chỗ vẫn thạch nguyên thể bốn phía tang thi động vật trải rộng, nhưng đều không có sinh ra lần thứ hai biến dị dài hơn ra một cái tinh hạch tới. Lúc này mới làm Hầu Dĩnh yên tâm chút, hắn lúc này mới hướng bắc bắt đầu tìm kiếm lỏa vẫn tung. Tích chiến đội xe lửa nội, Lý Hiên Viên ra tay thử quá biến dị tang thi thực lực sau. Phản hồi bên trong xe nói, tuy rằng không có bọn họ hình dung như vậy cường, nhưng cũng không yếu, nhiều một viên tinh hạch, tang thi so cùng đẳng cấp tang thi lực công kích tăng hiệu một nửa. Cũng nhiều một cái mệnh, quần công nói xác thật tương đối phiền toái, Ngô Hoan gật đầu tỏ vẻ hiểu biết. Lại làm thủ hạ tạm thời nghe theo Lý Hiên Viên thống nhất điều phối, hắn thức thời làm người vừa ý. Võ Nam bọn họ cũng liền bất hòa bọn họ quá khách khí, Võ Nam nói. Phó đội, căn cứ tang thi niệu tính, liền tính chúng ta hiện tại móc xuống bọn họ tinh hạch. Nhưng chờ đến tiếp theo tang thi chiều thời điểm bọn họ cũng sẽ tái xuất hiện. Nhưng nếu là chúng ta nhổ cỏ tận gốc, có thể hay không khiến cho tang thi không thành hiệu ứng. Lý Hiên Viên, chúng ta chỉ lo lấy tinh hạch, mặt khác sự tình không ở chúng ta nghĩa vụ trong vòng, Chu Điền Dịch lặng lẽ cười một tiếng. Ngô Hoan đám người đối này cũng tỏ vẻ duy trì, Lý Hiên Viên tắc nhìn về phía Ngô Hoan nói. Các ngươi lần này ra tới mang theo nhiều ít tang thi đuổi đi bao con nhộng. Ngô Hoan tuy không rõ nguyên do, nhưng vẫn là theo thật đã cáo, Lý Hiên Viên vừa lòng gật gật đầu. Trước dùng chúng ta chữ hàng, các ngươi bao con nhộng bị có mặt khác tác dụng mà đương Lý Hiên Viên sử dụng chiến đội xe lừa. Ngừng ở lâu đài trước một cái bắt mắt vị trí, ở Tê Vọng đài thị giác dị năng giả trước mắt phóng xuất ra tang thi đuổi đi tề. Liên tiếp làm Ngô Hoan thủ hạ người nhảy xuống chiến đội xe lửa bắt đầu bọn họ nhẹ nhàng săn tinh. Chi lữ khi, Ngô Hoan bọn họ nghe Huyền Ca mà biết nhã ý. Sôi nổi đối Lý Hiên Viên giơ ngón tay cái lên tới, lâu đài nội, dâu xồm chính đem hắn ở Hoàng Hà Căn. Cứ nhìn thấy nghe thấy chậm rãi nói tới. Hắn này một hàng thu hoạch thật sự quá nhiều. Hoa quốc dị năng giả căn cứ hoàn toàn ra ngoài hắn đoán trước, không có trong tưởng tượng nghèo túng. Không có đói khát, không có tuyệt vọng, bọn họ mỗi người đều ở bận rộn liền tính là người thường cũng có chính mình công tác. Phi thường có trật tự, mà bọn họ dị năng giả năng lực cũng xa ở bọn họ phía trên. Hắn ở Hoàng Hà căn cứ liền nhìn đến có người tùy ý ở bên đường hàng vỉa hè thượng bày ra một viên. Hy hữu ngũ cấp tinh hạch buôn bán hoặc là trao đổi. Không có đoạt sát thời gian phát sinh, nhất làm dâu xồm chấn động lại là vừa mới đến gần Hoàng Hà. Căn cứ thời điểm mơ siêu án là như thế này nói. Bông tuyết ở trên bầu trời phô xuống dưới. Nhưng không có một đóa rừng ở Hoàng Hà căn cứ trên mặt đất. Nơi đó vẫn như cũ như vậy sáng ngời khô ráo mà ấm áp. Một cái thật lớn khung hình trong suốt vòng bảo hộ tựa như mẫu thân tay nâng lên trẻ con giống nhau. Đưa bọn họ hộ ở lòng bàn tay. Không bị nó tán thành đồ vật giống nhau không thể tự do mà ra vào Hoàng Hà căn cứ. Kia thật sự quá làm ta chấn động. Hắn nói đúng là Hoàng Hà căn cứ phòng hộ cháu, lúc trước Hầu Dĩnh bọn họ ra phong quốc thời điểm. Kia giả trang thần phụ chính là dùng vòng bảo hộ kỹ thuật làm trao đổi xin viện trợ. Sau lại tuy rằng phát hiện chỉ là cái không thành thục bán thành phẩm. Nhưng theo Châu Giang căn cứ đối không gian ngăn cách dị năng vũ khí nghiên cứu không ngừng thâm. Nhập, thành công ngăn cản sóng thần đánh sâu vào sau. Bọn họ liền đầu nhập vào đánh giá địa tinh lực đem cái này kỹ thuật phóng ra tới rồi vòng bảo hộ. Thượng, quả nhiên không có bao lâu liền đem vẫn luôn không có từ bỏ phòng hộ cháo hạng mục đẩy mạnh. Trước đó không lâu thành phẩm mới đầu nhập sử dụng, chẳng sợ còn chỉ là con chờ đổi mới sơ cấp sản. Phẩm, nhưng đã là cái hiếm có bảo bối, đừng nói tuyết. Cho dù là vô khổng bất nhập phòng cũng bị cách trở bên ngoài, mà phòng hộ cháo nội hoàn cảnh điều. Tiết nghi cũng đang ở khai phá giai đoạn, tuy rằng yêu cầu hao phí tinh hạch năng lượng rất lớn. Nhưng nếu làm ra tới... Dị năng giả bên trong căn cứ sẽ trở thành bốn mùa như xuân thích hợp nhân loại cư trú tốt nhất nơi. Sở hữu dị năng giả đều nguyện ý chi trả vì thế ở căn cứ sinh tồn thiết yếu hạng mục nhiều giao nộp. Mỗi tháng căn cứ năng lượng tiêu hao phí dụng dâu xồm đối này phi thường hướng tới. Trong lời nói hết sức nhuộm đẫm, ý đồ thuyết phục phụ thân tiến cử cái này kỹ thuật. Hắn lúc này tự nhiên là tưởng đương nhiên nhĩ. Liền tính đầu lĩnh đáp ứng rồi, Hoàng Hà căn cứ cùng Châu Giang căn cứ cũng sẽ không đối người ngoài như vậy khẳng khái. Đừng nhìn ngay cả xuyên nguyên căn cứ muốn mua sắm này hạng nhất kỹ thuật cũng nguyện ý vì thế trả. Giá cực đại đại giới, nhưng hiện tại đều không có nói xuống dưới sao. Bất quá, lúc này đầu lĩnh sớm bị nói tâm động, mặt khác người thừa kế cũng bị dâu xồm trong miệng miêu tả hình ảnh hấp dẫn. Phi thường hướng tới, chính tập trung tinh thần mà nói chuyện. Liền có người tiến vào thông báo một kiện làm cho bọn họ càng ngồi không được hiếm lạ sự bên. Ngoài Tang Thi đối Hoa Quốc tới khách nhân hoàn toàn không công kích. Bọn họ thập phần thoải mái mà liền đào đi rồi tinh hạch. Ngươi nói cái gì? Đầu lĩnh bị tiến đến hội báo thị giác dị năng giả theo như lời không thể tưởng tượng sự tình khiếp. Sợ ở, đứng dậy đi rồi một bước, lại xác nhận dường như nhìn về phía dâu Somersiro sồm đã thu hồi kinh ngạc thần sắc. Trầm mắt nói, phụ thân, bọn họ sở sử dụng hẳn là chính là Hoàng Hà căn cứ dị năng giả trong miệng cứu mạng pháp bào. Có thể tê mỏi Tang Thi, làm cho bọn họ mất đi lực công kích. Nghe nói bọn họ vượt qua Tang Thi chiều bằng vào chính là thứ này. Nhưng nhi tử cũng không có chính mắt gặp qua. Ta phía trước liền cố ý hướng bọn họ mua sắm một ít. Nhưng giá bán quá mức sang quý. Chúng ta mang đi tinh hạch đổi lấy lương thực còn có chút không đủ. Liền đành phải tạm thời từ bỏ, đầu lĩnh gật đầu tỏ vẻ lý giải. Lại tự mình đi theo thị giác dị năng giả tiến đến xem xét. Hắn mấy cái nhi tử bao gồm không có chính mắt kiến thức qua Tang Thi đuổi đi tề uy lực dâu sồm cũng. Sôi nổi theo đi lên, lâu đài ngoại, tường thành hạ thân xuyên cửu vĩ chiến đội đồ tác chiến 20 cái đội viên du tẩu ở thấp giọng. Hoác hoác kêu như là ở xin tha Tang Thi chung, đôi mắt không nháy mắt một chút liền móc xuống một viên tinh hạch. Tang Thi theo ngã xuống, thế nhưng không có bất luận cái gì dãy rùa. Một con Tang Thi, một mảnh Tang Thi, chẳng sợ chỉ có 20 cá nhân, nhưng bọn hắn quá nhẹ nhàng, tốc độ quá nhanh, dường như đào không phải Tang Thi tinh hạch mà là bọn họ loại tốt trên mặt đất sẽ không di động. Khoai tây giống nhau, đầu lĩnh và mấy cái nhi tử xem đến trợn mắt há hốc mồm. Này 20 cá nhân làm được bọn họ toàn bộ lâu đài dị năng giả đội ngũ hợp lực cũng hoàn thành. Không được sự tình. Theo sau, một khác chỗ tê vọng đài thị giác dị năng giả kinh hỉ mà lại đây bẩm báo. Kia chỉ Tang Thi lui lại. Chúng nó lui lại, đầu lĩnh vừa mừng vừa sợ. Là chuyện như thế nào? Người mau kỹ càng tỉ mỉ nói. Ngoặc kép, hết chương.